Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đưa cơm, cầu phiếu đề cử, PS, tuần này Thượng Tam Giang, mỗi ngày canh, 3, hy vọng có phiếu đề cử huynh đệ tỉ muội quang một chút phiếu. Vỏ đạn bái tạ, cùng hai người đi cùng một chỗ Ngao Phú Quý gật đầu nói. Đúng đấy, báo động có gì hào? Báo động nhiều lắm là đem bọn họ giam lại. Chúng ta gì chỗ tốt không có. Ngươi xem Dương Tử như vậy xử lý. Hắn phải cái motorcycle. Lộc Chấp Tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng cùng các chịu qua giáo dục bất đồng. Sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng. Ba xem tự nhiên cũng là bất đồng. Kỳ thật Ngao Mộc Dương lựa chọn lén giải quyết chuyện này. Nói với hắn lý do không quan hệ, cũng không phải vì một cỗ motorcycle, mà là hắn không thể thấy cảnh sát. Hắn trong túi quần cất giấu một cái ốc anh vũ, thứ này bị cảnh sát phát hiện, đó chính là bùn nhão mong hồ tại trong đũng quần. Không phải là thì cũng là thì. Đến lúc đó thật muốn đi ngồi tù liền chưa chắc là ba cái kia thanh niên, mà là hắn. Căn cứ Thủy sinh động vật hoang dã tài nguyên bảo hộ pháp quy định, ốc anh vũ thuộc về Trung Quốc quốc gia cấp 1 bảo hộ động vật. Như cần bán ra, mỗi chỉ phải hướng quốc gia trao một bút đại ngạch tài nguyên phí bảo hộ. Đồng thời có qua Trung Quốc nông nghiệp bộ phê chuẩn mới có thể. Ốc anh vũ hợp pháp giao dịch từ ngành tương quan cùng liên quan công ty chủ trì. Tư nhân không thể mua bán ốc anh vũ. Bằng không coi là trái pháp luật, trừng phạt rất nặng. Ngao Mộc Dương xem qua phi pháp kinh doanh ốc anh vũ hành vi, hàng không hơn khung mà lại không lộ diện, phi pháp thương gia đều là trên mạng liên hệ hộ khách, sau đó đi trên biển tiến hành giao dịch. Sự tình bất thường lập tức ném đi ốc anh vũ tiến hải lý bảo vệ bình an. Những cái này giao dịch là ốc anh vũ loa xác, mà không phải sống loa. Sống loa so với gấu trúc số lượng còn thiếu vẫn chân quý. Một khi có như vậy giao dịch, kia bị bắt được đoán chừng phải lao ngọn nguồn ngồi mặc. Quá thể cờ, hắn để cho tướng quân đi cùng Lộc Chấp Tử, chính mình về nhà, sau đó trong phòng dò xét một phen, đem tủ đầu giường tử cho mở ra. Đây là hắn cha mẹ kết hôn thời điểm mẫu thân đồ cưới. Là rắn chắc dương mộc chế tạo mà thành. Trải qua nhiều năm, bề ngoài đã lên bao tương, vẫn không có hư hao. Hắn đem bên trong quần áo lấy ra, ở bên trong thả cái cá lớn vạc. Quán SH nước hắn đem ốc anh vũ bỏ vào, lại cho nó đưa vào một ít kim đan hơi nước, vẩy lên tôm luộc cùng rong biển. Đây là nó tiểu ổ. Đầu giường gần cửa sổ, hắn cầm ngăn tủ nắp gỗ mở ra, như vậy ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong hồ cá. Sóng nước dịu dàng, hấp thu kim đan hơi nước, ốc anh vũ biểu hiện so với tại trong biển còn muốn sinh động. Lập tức đóng khí phòng trồi lên mặt nước hưởng thụ lên ánh trăng. Tuyết ánh trăng sáng chiếu rọi tại loa xác, màu nâu đỏ sinh trưởng văn nhiễm lấy nước biển biến thành trong sáng tĩnh lặng sáng lạn. Như mộng như ảo, nhìn hội ốc anh vũ, Ngao Mộc Dương ngửi ngửi nước biển hương vị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bình tĩnh không có sóng qua 2-3 ngày, sáng sớm, Tống Thu Mẫn dùng điện chảo làm đường, kẹo bánh cùng bánh thịt, Ngao Tiểu Ngưu lại chạy tới đưa điểm tâm, thơm ngào ngạt khô dầu ngoài xốp giòn trong non, đây tuyệt đối là tốt nhất bữa sáng món chính. Ngao Mộc Dương nhanh chóng tiếp điểm sợi củ cải, rong biển tia cùng hành lá toái. Hắn dùng dầu xào hành lá, rắc vào sợi củ cải, rong biển tia lại hơi lật xào. Sau đó châm nước thêm con sò thịt cùng tôm thịt, lại dùng chén lớn trang bột mì thêm thanh thủy trộn lẫn thành mặt toái. Đợi đến con sò súp sôi sùng sục, hắn đem mặt toái đổ vào trong đó. Là một chén trên biển nhân gia thường thấy hải sản bánh canh. Bánh canh phối hợp khô dầu. Đã ăn điểm tâm Ngao Tiểu Ngưu đi theo lại ăn một chén canh một cái bánh. chống cái bụng tròn vo. Ăn ngon thật, Ngao Tiểu Ngưu đánh cho ợ một cái. Ngao Mộc Dương dùng cơm hộp trang một chén bánh canh, lại dùng túi nhựa bao một cái đường, kẹo bánh một cái bánh thịt. Sau đó mang theo Ngao Tiểu Ngưu đi trường học cho Lộc Chấp Tử đưa điểm tâm. Trường học vẫn có rất nhiều địa phương tại thu thập. Lộc Chấp Tử lên rất sớm, từ chính mình ký túc xá bắt đầu thu thập đến phòng học. Tướng quân tận chức tận trách, một mực đi theo bên người nàng. Đợi đến Ngao Mộc Dương cùng Ngao Tiểu Ngưu đi đến cửa trường học, nó lỗ tai run lẩy bẩy, lại vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy ra đi nghênh tiếp. Thấy vậy Lộc Chấp Tử cũng đi ra ngoài, đã gặp các nàng Ngao Tiểu Ngưu liền cười nói, lỗ tai thật tốt khiến cho a. Lộc Chấp Tử nói, ta là thấy được tướng quân vẫy đuôi mong ra bên ngoài chạy, đoán được các ngươi tới. Là tướng quân lỗ tai dễ dùng, ta sao có thể nghe được các ngươi tiếng bước chân. Ngao Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, Lộc lão sư, ta chính là nói tướng quân lỗ tai dễ dùng, không phải nói ngươi. Ngao Mộc Dương cho hắn một cái não sụp đổ, này hùng hài tử sẽ không lấy lão sư niềm vui à. Lộc Chấp Tử không có tại ý, từ trong tay hắn tiếp nhận cà men. Nàng mang hai người đi giáo sư ký túc xá, mở ra cà men, nữ lão sư hai mắt nhắm lại ngửi ngửi bánh canh cùng bánh thịt. Nói, thật là thơm, mẹ ta làm, mẹ ta bánh nướng áp chảo có thể hương. Ngao Tiểu Ngưu đắc ý nói, đang tại ăn thức ăn cho tướng quân cũng ngửi được mùi thơm. Nó quyết đoán rời đi thau cơm rất là vui vẻ chạy qua tới ngồi ở Lộc Chấp Tử bên người chảy nước. Miếng, Lộc Chấp Tử không có bạc đãi nó, đợi đến bánh cùng bánh canh lạnh một ít, nàng phân một nửa bánh thịt cùng một nửa bánh canh cho tướng quân. Tướng quân bẹp bẹp ăn vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, nó vừa ăn một bên dùng móng vuốt tại trong chậu gầy đầy. Ngao Mộc Dương qua đi xem một chút, tại nó trên mông đít hung ác đập một trường, vẫn mẹ nó kiêng ăn, bánh thịt bị nó nuốt mất. Thau cơm trong có bánh canh cùng thức ăn cho chó. Nó dùng móng vuốt cầm thức ăn cho chó phủi đi qua một bên. Trước thè lưỡi ra liếm bánh canh uống. Sau khi ăn xong, Lộc Chấp Tử lau lau miệng nói, kỳ thật ta chỗ này không thiếu ăn. Ngươi biết, ta là người không phải là tham ăn. Đối với ăn truy cầu không lớn hai người các ngươi cái gì biểu tình. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, đây là ngươi địa bàn ngươi nói toán. Tiếp tục, Lộc Chấp Tử thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó bắt đầu như đưa đám. Ăn rất tốt, chính là ta nơi này con muỗi thiệt nhiều. Không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Nói qua, nàng triệt lên tay áo lộ ra non ngó sen cánh tay. Chỉ thấy khi xương tái tuyết làn da thượng điểm đỏ pha tạp. Chí ít có 10 cái khó chịu, có bị chọc phá. Vẫn còn ở chảy máu. Ngao Mộc Dương nhịn không được miệng há hốc. Này thật sự là bị cắn quá thảm. Ngươi không phải là có màn sao? Hỏi hắn, Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ nói, không nói màn khá tốt, nói ta tuyệt hơn nhìn qua. Màn lỗ quá lớn, tiểu con muỗi có thể bay vào đi. Chúng phi trở ra bỏ chạy không? Chỉ có thể ở lại bên trong điên cuồng cắn ta. Ngao Tiểu Ngưu đi trên giường nhìn xem, quay đầu thương cảm nói, lão sư ngươi thực thảm. Ngao Mộc Dương đi theo nhìn, thấy được tuyết trắng màn tốt nhất như khai mở hoa mai. Phía trên treo điểm một chút đỏ tươi, không cần phải nói đây đều là bị ăn uống no đủ con muỗi bị đánh sau khi chết chảy ra huyết. Cuối cùng, đây còn là Lộc Chấp Tử huyết. Suy nghĩ một chút, Ngao Mộc Dương nói, hôm nay ta vừa vặn không ra biển, ta cho ngươi dọn dẹp một chút, đối phó con muỗi không khó. Xem ta a, hồi một chuyến ra, hắn mang một đống đồ vật trở về. Lộc Chấp Tử rất ngạc nhiên, ngươi mang theo sẻng sắt làm gì vậy? Muốn chụp chết này những con muỗi sao? Ngao Mộc Dương nói, ta đập chết ngươi, con muỗi không cắn chết người. Vừa nói, hắn một bên lấy ra một cái chén hướng bên trong ngược lại chút mật ong lại ngược lại nước ấm dùng. Sức lắc lắc, Lộc Chấp Tử khoát tay nói, ta không thích uống mật ong nước, quá ngọt quá chán. Ngao Mộc Dương đem đường, kẹo nước đổ vào mấy cái chai bia trong, nói, con muỗi thích, chúng sẽ bị vị ngọt hấp dẫn tiến vào, sau đó bên trong mật ong nước rất dính, chúng tiến vào liền ra không được. Lộc Chấp Tử, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.